Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797: Phá trận. Canh 5. Theo trong tay hắn pháp quyết đánh, bố trí tại hoàng thành chung quanh 100 tòa địa giai trận pháp, bộc phát ra 100 đạo ánh sáng phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hòa làm một thể, uy lực khủng bố. Theo cái này 100 tòa địa giai trong trận pháp bạo phát, mấy hơi thở ở giữa, cái này 100 tòa trận pháp liền đã hoàn toàn dung hợp. Truyền lệnh lui binh, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, khua tay trong tay cờ lệnh, để trước mặt tướng sĩ toàn bộ tất cả lui ra tới. Thu đến Viêm Bắc quân lệnh, chúng tướng xuất lĩnh lấy mỗi người binh mã, vội vàng theo trên chiến trường lui xuống dưới. Thiên Hoàng Vương quốc binh sĩ cũng không dám truy sát, nguyên một đám sợ hãi cất giấu trong đó một loại nào đó bẫy dập. Còn nữa, bách trận triều nguyên đã hình thành, vô cùng vô tận hung sát chi khí, còn có phá hủy hết thảy lực lượng. Theo bách trận triều nguyên bên trong phát ra, Ngân Long mặt âm trầm, đem tình cảnh này để ở trong mắt, sắc mặt lạnh đáng sợ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút truyền lệnh, để tất cả tướng sĩ vội vàng quay trở về. Ngân Long nộ hống nói, Ngân Phượng nào dám trì hoãn thời gian, dựa theo Ngân Long nói đi làm, hạ lệnh để tất cả tướng sĩ toàn bộ quay trở về. Vừa vặn lúc này Hoắc lão mấy người cũng trở về, rơi vào Ngân Long bên người, nhanh điểm đem trận pháp toàn diện mở ra. Cái nào sợ sẽ là hao hết sạch chúng ta trên thân tất cả nguyên thạch. Cũng muốn liều mạng vận chuyển thiên hỏa thần nguyên trận, đem bọn hắn cho ngăn cản. Hoắc lão nghiêm khắc nói, Ngân Long trùng điệp gật đầu. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gấp vội vàng lấy ra trận bàn, khống chế thiên hỏa thần nguyên trận, đem trận pháp uy năng thi triển đến lớn nhất, đem chọn cái Kim Long Vương quốc hoàng thành cho một mực bảo vệ. Lúc này mới biết được sợ hãi. Các ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Hiện tại bản ma tổ bách trận triều nguyên đã hình thành. Chỉ bằng các ngươi bọn này đồ bỏ đi, cũng muốn ngăn cản, làm sao có thể? Ma tổ khinh thường nói, thiên địa nguyên khí đến. Ma tổ quát lạnh một tiếng, khống chế bách trận triều nguyên, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí, cưỡng ép thôn phệ tới. Tại bách trận triều nguyên phía trên, hình thành một đạo cự đại nguyên lực vòng xoáy. Thật sự là quá to lớn, ngưng tụ thành trạng thái dịch, nuốt, ma tổ kích động nói, há miệng một nuốt, kinh khủng trong miệng từ trong miệng bạo phát, hướng về những thứ này ngưng tụ thành trạng thái dịch thiên địa nguyên khí nuốt đi. Thiên địa nguyên khí nhập thể, công pháp vận chuyển, điên cuồng luyện hóa cỗ này hùng hậu tinh thuần thiên địa nguyên khí. Theo thời gian trì hoãn, khí thế mạnh mẽ, theo ma tổ thể nội bạo phát, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Tu vi của hắn, tựa như là cưỡi tên lửa một dạng, thật nhanh tăng lên, quy nhất cảnh cấp 2, quy nhất cảnh tam giai, quy nhất cảnh cửu giai đỉnh phong, nửa bước thần thông cảnh. Mãi cho đến nửa bước thần thông cảnh, hắn khí tức trên thân, lúc này mới hoàn toàn dừng lại. Trên bầu trời hùng hậu thiên địa nguyên khí đều đã bị hắn thôn phệ trống không. Nửa bước thần thông cảnh, thích hợp dùng đi. Muốn là dùng 100 tòa thiên giai trận pháp tạo thành bách trận triều nguyên, lão phu tu vi chí ít khôi phục lại thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Ma tổ cảm thán một câu, người tính toán đợi tới khi nào? Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, bệ hạ chớ sinh khí, lão phu cái này động thủ phá vỡ trước mắt tòa này sắc rùa đen. Ma tổ vội vàng nói, bách trận triều nguyên, diệt thế nhất kiếm. Ma tổ quát lạnh nói, điều động 100 tòa địa giai trận pháp, đem những trận pháp này toàn bộ hòa làm một thể, ngưng luyện ra một thanh 100 trượng to cự kiếm, hủy diệt hết thảy uy áp. Theo cái này chui 100 trượng to cự kiếm phía trên bảo phát. Chém, Ma Tổ giận dữ hét. Sau một khắc, chui này 100 trượng to cự kiếm, bá đạo chém giết tại thiên hỏa thần nguyên trận phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, khí lãng khổng lồ, theo cả hai va chạm, liên tiếp kích bắn ra, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tại giữ vững được 10 cái hô hấp sau đó, thiên hỏa thần nguyên trận lại cũng không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, thiên hỏa thần nguyên trận trong nháy mắt liền bị phá mất. Tiếp tục hướng về phía dưới chém tới. Không tốt, nhanh điểm né tránh. Ngân Long sắc mặt đại biến, vội vàng mang theo mọi người hướng về bên cạnh né nhanh qua đi. Không dám đợi tại nguyên chỗ, bọn họ bên này vừa mới né tránh, kinh khủng cự kiếm từ trên trời bá đạo chảm xuống dưới. Chảm tại trong hoàng thành, rầm rầm rầm, thành tường trực tiếp bị cắt mở một đạo cự đại thiên khanh. Liên tục 100 trượng bên trong, dường như một đạo thiên chọn một dạng, chí ít có 1 triệu binh mã, bị cỗ này mạnh mẽ khi lãng mạt sát. Càng nhiều người, lại là bản thân bị trọng thương, bộc phát ra một kích này về sau. Bách trận triều nguyên cũng đã tán đi, theo biến mất tại chỗ không thấy. Giết, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Hạ lệnh, giết, Uông Thắng Thư bọn người. Vội vàng xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, cùng Viêm Bắc cùng một chỗ, hướng về phía trước xông tới giết. Phô thiên cái địa tiếng la giết, hướng vào mây trời, Vũ Văn Thành Đô lần nữa hướng về Hoắc lão xông tới giết. Lần này nói cái gì cũng muốn đem lão bất tử này lưu lại. Truyền bổn tọa mệnh lệnh, toàn bộ rút lui. Ngân Long sắc mặt đại biến. Nhìn qua càng ngày càng gần Viêm Long quốc binh lập tức hận không thể đem Văn Vương tháo thành 8 khối. Nhưng lúc này vô luận là khí thế vẫn là chiến đấu lực đều hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Muốn là lúc này lại không biết tốt xấu, lưu tại nơi này tiếp tục ngăn cản đi xuống, bọn họ những binh mã này rất có thể bị Viêm Long quốc ăn một miếng xuống. Thật đến khi đó Thiên Hoàng Vương quốc cũng liền xong rồi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền thất bại, coi như hắn không chết trận, trở lại Đại Tần Hoàng Triều, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể đi. Rút lui tiếng kèn vang lên, tại Ngân Long xuất lĩnh dưới, vứt bỏ hết thảy phụ trọng, theo cửa nam, hướng về đằng sau bỏ chạy. Thập thất 100 triệu đại quân đi theo ở phía sau, nguyên một đám liều mạng đào mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Vương quốc quân đội triệt để đại loạn. Vì đào mệnh, có người thậm chí ngay cả trên người binh khí đều ném đi. Chớ nói chi là đem lưu thủ tại trong thành bảo vật. Còn có chiến tranh tư nguyên toàn bộ mang đi, giết, không muốn buông tha một người. Viêm Bắc hạ lệnh. Cưỡi Viêm Hổ đã lao đến, mà tổ ngươi đi giúp Vũ Văn Thành Đô, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Hoắc lão lão gia hỏa này lưu lại. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ, cứ như vậy, chỉ sợ muốn không thiếu Huyền Nguyên Đan. Mà tổ nói, Huyền Nguyên Đan không là vấn đề, chấm muốn nhìn gặp Hoắc lão đầu chó, không có hắn, chấm ngược lại muốn nhìn xem. Thiên Hoàng Vương quốc còn lấy cái gì đến ngăn cản chấm? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là bệ hạ, lão phu cái này đi đem lão gia hỏa này lưu lại. Ma Tổ đáp, như thiểm điện xông vào trên 9 tầng trời. Gia nhập vào Vũ Văn Thành Đô chiến đoàn. Phối hợp với Vũ Văn Thành Đô cùng một chỗ. Vây giết lấy Hoắc lão. Hoắc lão cũng muốn rời khỏi. Nhưng đằng sau là Ngân Long một đám người. Hắn căn bản là không cách nào rút đi. Nếu như lúc này rút đi, Ngân Long bọn họ tuyệt đối sẽ bị Viêm Bắc cho nhổ tận gốc. Muốn giết lão phu,